Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 545, chương 544, Quân Đoàn Yêu Thú. Một tàng, tuyết muội, trong mắt ngươi, ta thật chẳng lẽ không đủ anh tuấn sao? Tây Thành Tú Cây đột nhiên đứng lên, nhìn về phía Bắc Minh Tuyết, cùng Dương Tranh so, ngược lại là không tính đẹp mắt. Bắc Minh Tuyết thuận miệng nói một câu. A, Tây Thành Tú Cây nghe xong, hai mắt vô thần, thoáng cái trở nên thất hồn lạc phách. Ngay sau đó giống lớn một tiếng, liền liền xông ra ngoài. Tây Thành Hiền Chất, Bắc Minh Chính hô một tiếng, bất quá không có đứng lên. Tây Thành Tú Cây lại là không phải trong lòng hắn con rể nhân tuyển. Nữ nhi của mình hiển nhiên cũng không thích Tây Thành Tú Cây. Không thể cưỡng cầu, thiếu gia, Thiên Sơn Ma Phủ cùng Lâu Lan Thạch Quái Kiến hình dáng. Cũng là hô một tiếng, hai vị, khiến Tú Cây một cái người lẳng lặng cũng là tốt. Người, dù sao vẫn cần phát triển, hai lão lúc đầu muốn theo đuổi đi, bất quá bị Bắc Minh Chính gọi lại, hai lão đối mặt một cái. Cũng là gật đầu, lại ngồi xuống, Bắc Minh Chính nói không sai, thiếu gia xác thực cần phát triển, nếu không ngày sau tiếp quản Tây Thành thế gia, cũng là phiền phức, ta, Bắc Minh Tuyết cảm giác có người nhìn chằm chằm bản thân. Xem xét là Dương Tranh, đối Dương Tranh hoạt bát cười một tiếng, tới, yến hội tiếp tục, Bắc Minh Chính cười nhạt một tiếng, kêu nói, a. Bất quá, đúng lúc này, sơn trang kia bên ngoài đột nhiên truyền tới một tiếng kinh giống. Ngay sau đó liền là một trận gào thét. Yêu thú tới, yêu thú công tới. Thiên A, là Thiên Địa Minh quân đoàn yêu thú. Thiên Địa Minh, quân đoàn yêu thú. Dương Tranh sắc mặt bỗng nhiên một biến. Hắn nhớ kỹ nguyên tắc bên trong cũng có dạng này vừa ra. Liền là lần này trong nguy cấp. Bắc Minh Tuyết bị yêu tướng bắt đi, tại Thiên Địa Minh trong địa lao gặp Ngưu Lang, nhưng sau đó phát sinh đằng sau hết thảy. Lần này, có chấm ở đây, người nào cũng không cách nào mang đi Bắc Minh Tuyết. Ta đi ra xem một chút. Vì thế, Dương Tranh nói một tiếng, liền hóa thành một nói huyễn ảnh lướt ra đi. Trọn vẹn mấy giây chuông, trong đại sảnh mọi người mới phản ứng qua tới. Tiểu tử này thân pháp, Lâu Lan Thạch Quái mặt lộ kinh hãi, tốt nhanh thân pháp, Thiên Sơn Ma Phủ cũng là kinh ngạc không thôi. Dương Tranh, vậy mà lợi hại như vậy, hắn không phải rèn đúc sư sao? Bắc Minh Tuyết sửng sốt một chút, nàng cho rằng Dương Tranh chỉ là một cái rèn đúc sư đâu, nghĩ không ra, võ công cũng lợi hại như vậy. Kẻ này, lai lịch không giống bình thường. Bắc Minh Chính nói, giờ phút này đứng lên, nhấc lên Thanh Long Yển Nguyệt đao, cũng chuẩn bị ra trang ứng chiến quân đoàn yêu thú, làm là Bắc Minh thế gia gia chủ, giờ phút này nếu như không làm bất kỳ phản kháng, uy nghiêm chắc chắn quét sân. Huống chi, đường đường Bắc Minh thế gia, há là này quân đoàn yêu thú có thể tùy ý xâm lấn. Đến mức Bắc Minh Lôi sắc mặt trầm xuống, nỗi lòng là có phần là phức tạp. Hắn đột nhiên có cỗ dự cảm, trên thực tế từ vừa mới bắt đầu liền không cách nào trưởng khống này Dương Tranh. Sơn trang bên ngoài mấy trăm mét chỗ, tiếng la giết liên tục. Này tuyết địa phía trên, Tây Thành Tú Cây chính bị một đám nửa người nửa thú sinh vật vây công. Ân, này là... Dương Tranh hơi nhướng mày, nhìn thấy Tây Thành Tú Cây bảo vệ trong ngực thiếu nữ tóc bạc. Là Vân Thái, Vân Thái bị yêu thú đánh lén. Khắc khắc, thật là mỹ vị thịt người, ăn nhất định có thể tăng trưởng không ít công lực. Tiểu tử, nạp mệnh tới, ta sư tử yêu hôm nay muốn ăn ngươi. Mấy cái nửa người nửa thú quái vật, đồng thời công trên, chặn đánh giết Tây Thành Tú Cây. Tứ tượng kỳ công, Tây Thành Tú Cây nổi giận gầm lên một tiếng, đụng vỡ chính diện giết tới sư yêu, liền muốn giết ra một đường máu. ngày kia trên đột nhiên nhào tới một vật, là cái rơi yêu. Khắc khắc, ta muốn hút khô tương đương ngươi máu. Còn có cái này tiểu nữ hài máu. Ta cảm giác được, cái này tiểu nữ hài huyết cực độ bất phàm. Quả thực liền là tiên dược. Bức yêu từ phía trên bay nhào mà xuống, móng vuốt chạy thẳng tới Vân Thái. A, Vân Thái kinh hô một tiếng. Cái này, Tây Thành Tú Cây bốn mặt nhận đến công kích. Giờ phút này không cách nào phân xuất thủ tới. Trong lúc nhất thời cũng sửng sốt một chút. Mà liền là lần này, liền là chí mạng nguy cơ. Mắt thấy là phải bị yêu thú vây giết. Một vệt ánh đao chớp mắt đã tới. Ánh lửa lóe lên, này bức yêu liền kêu thảm cũng không kịp phát ra. Đầu lâu rơi xuống đất, chết không nhắm mắt. A, lão bức, đáng chết, là ai giết lão bức? Nhện yêu nổi giận gầm lên một tiếng, bỗng nhiên hướng đao quang bay tới phương hướng nhìn lại, mà vừa xem xét, hắn xấu xí thân thể liền là khẽ giật mình. Sau một khắc, liền là đầu người rơi xuống đất. Để ý biết hoàn toàn tiêu vong phía trước, cái này nhện yêu chỉ nhìn thấy một đạo hàn quang, một đạo vô cùng lăng liệt hàn quang. Sau đó, liền không có sau đó. Là ngươi, Tây Thành Tú Cây phản ứng qua tới, thoáng cái lướt ra vòng vây, hướng bên này xông qua tới. Hắn nhìn thấy Dương Tranh, kinh hô một tiếng, đối phó mấy đầu tiểu yêu đều như vậy, cố hết sức. Tây Thành huynh, người võ công còn cần tiếp tục ma luyện mới được a. Dương Tranh một tay nắm lấy Tuyết Ẩm, đối Tây Thành Tú Cây cười một tiếng. Cái này mấy đầu yêu tướng, là cấp thấp nhất yêu tướng. Chiến lực cũng liền thần châu đại lục nhất lưu cao thủ trình độ. Tại thần binh đại lục bên trên, căn bản không tính là cao thủ gì. Tây Thành Tú Cây, đường đường Tây Thành thế gia thiếu gia, thế mà không địch lại mấy đầu tiểu yêu. Cái này gia hỏa võ công xác thực nát như. Bất quá, cái này gia hỏa thế mà lại cứu Vân Thái. Ngược lại là tâm tồn thiện niệm, còn có thể cứu vớt thoáng cái. Nhìn tại gia hỏa này cứu Vân Thái phân thượng, Dương Tranh không ngại giúp Tây Thành Tú Cây mở thoáng cái trí. Đáng chết, ngươi là thứ gì? Lại dám giết lão bức cùng lão nhện. Sư tử yêu gắt gao nhìn chằm chằm Dương Tranh, nổi giận gầm lên một tiếng. Còn lại mấy đầu yêu tướng, lang yêu, xà yêu, dã ngưu yêu, tinh yêu, mũi tên chư yêu, cũng là tất cả đều nhìn chằm chằm Dương Tranh, hận không thể đem Dương Tranh ăn sống nuốt tươi. Trên thực tế, bọn gia hỏa này nửa người nửa thú, cải tạo đến cũng không phải là phi thường thành công, đầu không thế nào linh quang. Nếu như là cao cấp yêu tướng, nhìn thấy Dương Tranh xuất thủ một khắc kia, hơn phân nửa đã chạy đường. Cái này mấy tên còn nghĩ ăn Dương Tranh thịt. Đương nhiên, bọn họ là có hậu thuẫn. Khặc khặc, đêm nay huyết tẩy Bắc Minh Sơn Trang, toàn bộ hết thảy giết sạch. Khặc khặc, đúng lúc này, trên đất đột nhiên xuất hiện một nói to lớn bóng mờ. Đồng thời một cái cực kỳ tàn bạo thanh âm vang lên. Dương Tranh ngẩng đầu nhìn lên, này trăng tròn phía dưới, có một đầu đại rơi, mà đại rơi trên đứng một người. Này người một thân huyền đồng áo giáp, mang trên mặt một mặt quỷ mặt nạ, cầm trong tay tối sầm chày sát, gậy sát, hung thần ác sát đến cực điểm. A, đại rơi, Dương huynh, cái này gia hỏa là thiên địa minh địa tôn khiến hung diêm vương, là nhất cấp cao thủ. Tây Thành Tú Cây vừa thấy đại rơi, sắc mặt một biến, thoáng cái chạy tới Dương Tranh phía sau. Tới người, thiên địa minh địa tôn khiến hung diêm vương, người này, như Tây Thành Tú Cây nói, xác thực là một cao thủ. Giờ phút này phát ra hung sát khí thế, đã đột phá nửa bước phá toái cảnh, có phá toái hư không cảnh uy năng, so với Bắc Minh chính muốn mạnh trên một bậc. Mà còn, trong tay hắn bên trong cái kia gốc hắc thiết chày, hẳn là cũng là một kiện địa thần binh. Khặc khặc, biết bản tôn danh hào cũng vô dụng. Đêm nay, Bắc Minh Sơn Trang một tên cũng không để lại. Hung Diêm Vương đứng ở đại rơi trên lưng, khặc khặc cười lạnh, càn rỡ tột cùng. Trong mắt hắn, cái này Bắc Minh Sơn Trang đã biển lửa một mảnh, máu chảy thành sông, một cái người sống cũng không còn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?